Đệ nhất danh sách, chương 161, Lý Thị đứa trẻ bị vứt bỏ, Lý Thần Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời rất cương, nói thật liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng không ngờ tới sẽ có loại này chuyển hướng, hai người bệnh tâm thần kỳ quái thần kinh ba động lại vẫn cho chống lại này thật sự là khó được. Không thể không nói, hiện tại Tây Thiên lấy kinh nghiệm đội ngũ thực càng ngày càng chỉnh tề, Trần Vô Địch không riêng gom đủ thầy trò bốn người, lại liền đòn gánh đều cho cân nhắc đi vào. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm hiện tại liền chờ hai cái giò cùng Bạch Long Mã về đơn vị. Thời điểm này Nhan Lục Nguyên nhìn về phía tiểu cô nương cười nói. Tiểu muội muội, ngươi ở kiếp này kêu tên là gì? Ta là Tư Ly Nhân, tiểu cô nương nói, vậy ngươi năng lực là cái gì? Nhan Lục Nguyên tiếp tục hỏi, ta khí lực đặc biệt lớn, Tư Ly Nhân kiêu ngạo nói. Nhâm Tiểu Túc nghe xong lòng này trong liền có điểm lẩm bẩm, muốn biết rõ trước nói mình chỉ là khí lực đại nhân, trả lại ở trong phòng buộc nha. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình vẫn không thể quá võ đoán, chung quy nàng thành công cùng Trần Vô Địch quen biết nhau a. Lúc này Nhan Lục Nguyên cười nói. Người khí lực nhiều đến bao nhiêu, có thể khiến chúng ta nhìn xem nha. Tư Ly Nhân ừ một tiếng tiện tay liền đem Vương Đại Long cho nâng lên, dọa Vương Đại Long gào khóc kêu to. Nhan Lục Nguyên cảm khái nói, ở kiếp này, dĩ nhiên là đòn gánh cầm sa tăng nâng lên. Tiểu Ngọc Tỷ ở bên cạnh cười nói. Thiếu người, người có đói bụng không, tỷ tỷ làm cho ngươi ít đồ ăn. Ta không đói bụng, Tư Ly Nhân nhu thuận nói, là làm hiện tại có phần không chịu nhận sự phát hiện này thực hắn như thế nào cũng nghĩ không thông chính mình vất vả khổ cực cướp về người, làm sao lại gia nhập Tây Thiên lấy kinh nghiệm đội ngũ. Chính mình kế hoạch nhiều ngày như vậy, lại tiện nghi Nhâm Tiểu Túc như thế nào siêu phàm giả đều hướng Nhâm Tiểu Túc bên cạnh tụ họp đâu này. Ta không tin tiểu cô nương này nhất định là mù mờ. La Lam hô lớn, quảng cáo, thế nhưng là không ai cùng nàng thông đồng qua cái gì a? Nhâm Tiểu Túc đau răng nói. Người cũng là ngươi mang đến, nàng cũng chưa bao giờ rời đi ngươi ánh mắt. Vừa rồi Trần Vô Địch đề cập tới Bạch Long Mã, La Lam nói, cho nên nàng khả năng đoán được cái gì. Theo La Lam trên thế này nào có trùng hợp như vậy sự tình, ngươi hô một tiếng đòn gánh ta liền hô một tiếng đại sư huynh, này đặc biệt cùng với lưỡng đó. Nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Đâu đúng không, La Lam nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc kết quả Nhâm Tiểu Túc lập tức nói. Người xem ta xong rồi nha ta cũng mang không rõ ràng lắm tình huống a, một người điên còn nói qua được đi, hai người một chỗ điên liền có điểm quỷ dị, Nhâm Tiểu Túc tại một đoạn thời khắc đột nhiên cảm giác được chính mình có thể hay không thật sự là đường tăng chuyển thế. Đương nhiên, hắn biết rõ không có khả năng, thời điểm này, một bên Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên chỉ vào La Lam, sau đó nói với tiểu cô nương. Hắn là ai? Tiểu cô nương nhìn xem La Lam, bồn ba nhi bá, La Lam, La Lam lúc ấy đều tan vỡ, chạy ngươi chân a, điều này cũng có thể chống lại. Nhan Lục Nguyên lại chỉ vào Nhâm Tiểu Túc nói, hắn là ai? Sư phụ, tiểu cô nương ngọt ngào cười nói, ta là ai? Nhan Lục Nguyên chăm chú nhìn tiểu cô nương hỏi, ngươi là tiểu Bạch Long a, tiểu cô nương đương nhiên nói. Lần này đến phiên Nhan Lục Nguyên cười, đáng tiếc ta không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương sững sờ một chút tựa hồ có phần không biết làm sao thời điểm này cửa hàng bên ngoài truyền đến tiếng vỗ tay, một cái tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi mỉm cười đi tới. Quả nhiên lừa gạt không ngừng các vị nha, thiếu người trở về a. Trong chớp mắt tất cả trong phòng bầu không khí khẩn trương lên, Nhâm Tiểu Túc cũng không phát hiện người trẻ tuổi kia là lúc nào đi vào. Mà La Lam cùng Đường Chu bọn họ thì bưng lên súng ống nhắm ngay người trẻ tuổi kia, nhất phó như lâm đại địch bộ dáng. Không phải là La Lam thần kinh thật chặt kéo căng, mà là hắn hiểu được thân phận đối phương, ác ma kẻ thì thầm. Lúc ấy chính mình rõ ràng đều không có quản người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi kia làm thế nào chạy ra gian phòng kia. Hoặc là nói, chỉ là trong nháy mắt La Lam liền phản ứng kịp e rằng người trẻ tuổi kia ở trong bệnh viện tâm thần cũng không phải bị khống chế trạng thái, đối phương làm không tốt đã sớm bắt đầu phản chế. Kia thần kỳ thôi miên năng lực ở trong vô thanh vô tức liền có thể khống chế người khác, mà bệnh viện tâm thần nhân viên công tác tuy đã đối với hắn đầy đủ coi trọng, nhưng bọn họ khả năng chính mình cũng không biết chính mình lúc nào bị khống chế. Này ác ma kẻ thì thầm không phải là hắn La Lam phóng xuất mà là đối phương sớm đã có tự do ra vào năng lực. Loại này thôi miên năng lực quả nhiên đầy đủ để cho sở hữu thế lực kiêng kỵ. Hiện giờ 109 hàng rào, e rằng muốn càng thêm hỗn loạn. Chỉ thấy người tuổi trẻ kia đối mặt họng súng cười nói. Tự giới thiệu một chút ta là Thần Đàn, Lý Thị đứa trẻ bị vứt bỏ Lý Thần Đàn, đối với mọi người không có cái gì ác ý, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía La Lam, này lại còn là cái Lý Thị người. Nhâm Tiểu Túc đại khái đoán được người kia là ai, chỉ sợ sẽ là Dương Tiểu Cẩn trong miệng cái kia vô cùng nguy hiểm người A, nhưng Dương Tiểu Cẩn cũng không có đề cập qua người này là Lý Thị A, La Lam thấp giọng nói. Ác ma kẻ thì thầm, vô cùng nguy hiểm, kỳ thật La Lam mình cũng rất nghi hoặc, cho dù là hắn cũng đồng dạng không biết đối phương dĩ nhiên là Lý Thị người, có thể Lý Thị người vì cái gì sẽ bị xem ở trong bệnh viện tâm thần, nơi này không phải là Lý Thị tập đoàn địa bàn sao. Xem ra đối phương cái gọi là đứa trẻ bị vứt bỏ. Một bên trong từ còn có ẩn tình, lúc này, cái kia gọi là Tư Ly Nhân tiểu cô nương lúc này đã trở lại thần đàn bên người, xem ra tiểu cô nương này là đối phương cố ý để cho La Lam cứu về, có thể mục đích là cái gì đâu, liền vì tìm đến bọn họ chỗ chỗ. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có cảm giác bị nhìn xuyên, cảm giác đối phương biết Trần Vô Địch, biết hắn nói chuyện nhiều, thậm chí biết La Lam bị Trần Vô Địch gọi bôn ba nhi bá. Loại cảm giác này rất không phải hảo, phảng phất hết thảy đều tại đối phương trong khống chế. Nhưng đối phương làm thế nào biết được đâu này, là Khánh Thị tập đoàn bị thẩm thấu mà, dựa theo đối phương năng lực e rằng muốn từ Khánh Thị tập đoàn nhân viên trong miệng biết được tin tức quả thật dễ như trở bàn tay. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hỏi, người mục đích là cái gì? Lý Thần Đàn nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc cười nói, chỉ là hai người chúng ta tại đây tòa hàng rào trong có chút cô đơn, hiện giờ nhiều như vậy bằng hữu hội tụ ở chỗ này, ta cảm thấy có hẳn là cùng mọi người chào hỏi. Đi, gọi đánh xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị tiễn khách, hắn là không có ý định cùng vị này ác ma kẻ thì thầm có cái gì cùng xuất hiện. Bất quá không biết vì cái gì, đương Nhâm Tiểu Túc biết được Tư Ly Nhân cũng không phải thực đòn gánh, trong lòng của hắn còn có loại như chút được gánh nặng cảm giác, hắn xác thực không muốn làm đường tăng. Lý Thần Đàn tựa hồ có chút ngoài ý muốn Nhâm Tiểu Túc thái độ, bất quá hắn cũng không phải đặc biệt chú ý, Lý Thần Đàn bỗng nhiên đối với Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Trung quy cảm giác ngươi rất đặc biệt nha, cái này đến phiên Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn, đặc biệt soái, không không không, Lý Thần Đàn chỉ mình đầu cười nói, nơi này rất đặc biệt như vậy, mọi người hữu duyên gặp lại, mặt khác là lão bản ta không có thôi miên ngươi cấp dưới, không cần quá lo lắng. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ngươi lúc trước vì cái gì ở trong bệnh viện tâm thần không đi ra đâu này? Lý Thần Đàn suy nghĩ một chút nói, bởi vì còn chưa tới xuất gia thời điểm. Nói xong, Lý Thần Đàn liền dẫn Tư Ly Nhân đi vào trong bóng đêm, trước khi đi Tư Ly Nhân trả lại quay người cùng mọi người phất tay. Mọi người vô ích, rất hân hạnh được biết các ngươi. Những lời này để cho Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được Lý Thần Đàn xuất ra nhất định là có cái gì phải làm không thể sự tình, có thể hay không cũng cùng Lý Thị tập đoàn cái kia nghiên cứu thành quả có quan hệ. La Lam ở bên cạnh thở dài. Thật sự là lấy giỏ chúc mà múc nước công dã chàng A, ta còn là tiếp tục cùng Đông Phụ Nam hào hào tâm sự A, ta cảm giác còn là Đông Phụ Nam càng đáng tin cậy một chút. Nhâm Tiểu Túc không lời nhìn xem La Lam, hắn có phần do dự chính mình có nên hay không báo cho La Lam, Đông Phụ Nam kỳ thật cũng không quá đáng tin cậy. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.